Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318. Lắng nghe, ánh sáng màu vàng óng bên trong, một cái khắc dấu có sư tử bộ dáng huy chương, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, từ rõ ràng trở nên lóa mắt đoạt ánh mắt, trong nháy mắt cái kia quang huy tựu xuyên thấu băng phong tỏa. Lấy dễ như trở bàn tay phương thức, cải. Cứng rắn có thể so với kim cương băng điêu tầng ngoài ở một tiếng vang giòn về sau. Giống mạng nhện vết dạn bắt đầu nhanh chóng tràn ngập, khi đường vân không ngừng trọng điệp, giao hội về sau, tầng băng lần nữa phát ra một tiếng vang giòn, nát, tần nhiên cực tốc trôi qua sinh mệnh lực đình chỉ trôi qua. Cũng ở tần nhiên thể chất đặc biệt bên dưới chậm rãi khôi phục. Nhưng hình mũi khoan vật thể hiển nhiên không có công phu để ý tới vừa mới làm tan. Khôi phục tần nhiên, nó dùng một loại kinh nghi bất định tư thái đánh giá cái kia đột ngột xuất hiện ở trước mắt sư tử. Kim sắc, sinh động như sinh sư tử thể nội, có một loại làm nó vô cùng sợ hãi lực lượng, tuy nhiên nó chỉ là một cái hình mũi khoan vật thể. Nhưng là ở thời điểm này nó tựa như là người, có hai mắt cũng có được biểu lộ. Mà thanh âm của nó càng là phát sinh ra biến hóa. Không còn là điện tử hợp thành âm ni mà là thanh âm của người. Một vòng khàn khàn giọng nữ, ngươi là ai? Đối mặt với cái kia đầu từ không tên lực lượng hội tụ mà thành kim sắc sư tử. Đối phương ngữ khí hiện lên trước nay chưa có ngưng trọng. Nhưng kim sắc sư tử đối với nó lại là chẳng thèm ngó tới. Kim sắc sư tử ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng về sau. Liền lay động trên cổ sư tông. Sau đó giống, một tiếng trầm thấp hữu lực sư hống bên trong. Chung quanh đứng im trong nháy mắt phá nát. Liền tựa như là ngã ở trên mặt đất pha lê. Bộp một tiếng trở nên hiếm nát, mà bị trói buộc ngạo mạn. Lười biếng, cao đẳng tà linh tại thời khắc này lập tức liền khôi phục bình thường. Đồng dạng khôi phục bình thường còn có tần nhiên, cùng trong cơ thể hắn, ác ma chi lực, ở băng xương tràn ngập lúc, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống đại sành, ở thời điểm này nhiệt độ theo hô hấp mà cất cao. Vẻn vẹn một cái chớp mắt công phu, đại sành mặt đất, trên vách tường liền toát ra hỏa tinh tử, nóng rực, kêu rên, tuyệt vọng. Tràn ngập hoảng sợ khí tức đầu lâu ác ma hư ảnh chậm rãi từ tần nhiên trên thân thể hiển hiện. Phóng lên tận trời kiếm góc dưới. Lóe ra luyện ngục quang trạch hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hình mũi khoan vật thể. Giết, giết xiết, giết xiết xiết, một đạo tiếp lấy một nói. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Liền như là từng tại mênh mông màu đen bên trên bình nguyên lúc. Nó cao ngạo không thể xâm phạm mà ni nó tôn nghiêm không dung trà đạp. Ai cũng không được, cho dù là thần, nó muốn xé nát trước mắt đồ vật, nó muốn đốt cháy đối phương linh hồn, nó muốn nó, vĩnh bất siêu sinh, giống, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bản nguyên bên trong yên lặng đến sắp tan rã lực lượng bị xúc động. Đùng, đùng đông, tần nhiên trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tán rơi xuống đất máu tê tựa như là nghe được hiệu lệnh. Rối rít sống lại, bọn chúng như là nhũ yến về tổ hướng về tần nhiên tổn hại thân thể bay đi. Một cỗ thuộc về ác ma lĩnh chủ lực lượng bắt đầu từ trái tim kia bên trong tràn ra khắp nơi. Cỗ lực lượng này cực kỳ bé nhỏ, giống như nến tàn bên trên ngọn lửa. Phảng phất một cỗ gió thổi qua liền sẽ dập tắt. Nhưng chính là như vậy lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt lực lượng. Lại làm cho đối diện hình mũi khoan vật thể không ngừng lui lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đối phương không ngừng lui lại, âm thanh không được truyền ra. Sau đó, bỗng nhiên cái kia quái dị thân thể dừng lại. Giết ngươi, ngươi hết thảy chính là ta. Đột nhiên, đối phương vô cùng điên cuồng giống to bắt đầu. Băng xương lực lượng, một lần nữa tràn ngập ra, nhưng, ngọn lửa màu đen lại một lần hiển hiện, ngạo mạn vừa cất bước liền ngăn tại băng xương trước đó. Màu đen liệt diễm, phảng phất là vỡ đê hồng thủy, hướng về băng xương phóng đi, đưa ngươi hỏa diễm lực lượng chia 5 phần, một phần lớn nhất là còn lại tổng cộng, còn thừa 4 phần chia đều, Đầu tiên là hai phần chia đều lực lượng hỏa diễm, nhưng đúng đúng lớn nhất. Tiếp lấy lại là hai phần chia đều. Sau cùng, cho ta hung hăng thua ra. Thụy Nhãn mông lung, lười biếng, mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra hào quang. Lưng tại sau lưng hai tay mười ngón khác biệt múa. Một loại vô cùng có vận lật nhưng lại nhanh đến mức cực hạn múa. Tàn ảnh ở từ hai tay của hắn mang ra, mà hắn trong miệng cũng không có dừng lại. Vừa mới cấp bách muốn xuất thủ cái kia. Đến phiên ngươi, nó nghiêng hậu phương 40 độ góc vị trí. Dùng ngươi công kích mạnh nhất đánh nơi đó, lười biếng tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Cao đẳng tà linh liền xông ra ngoài. Ở, lười biếng, xuất thủ lúc, nó liền đang tự hỏi nên như thế nào trợ giúp trước mắt khốn nạn các đồng bạn chia sẻ. Mà khi, lười biếng, sau khi mở miệng, cao đẳng tà linh hoàn toàn không cần do dự. Một cái xuyên toa, cao đẳng tà linh liền xuất hiện ở phía sau của đối phương. Tay của nó cánh tay như đao kiếm đâm ra, keng, tim lại giao kích âm thanh bên trong, hình mũi khoan vật thể run lên, băng xương chi khí dừng lại, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt phun lên, đem băng xương xua tan, ngạo mạn đứng ở cái kia không nhúc nhích, phảng phất kết quả như vậy đương nhiên, lười biếng thì là lần nữa như là mì sợi một loại sụi lơ trên mặt đất. Miệng bên trong khác biệt nói thầm lấy. Mệt chết ta, phải thật tốt bù một cảm giác mới được, bổ em gái ngươi a. Ta, còn có ta nên làm cái gì? Xa xa cao đẳng tà linh lớn tiếng giống nói. Vừa mới một kích về sau, tựa hồ là xúc động cái gì khó lường vị trí. Cái kia hình mũi khoan vật thể hoàn toàn một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Triệt để bỏ tần nhiên, bắt đầu điên cuồng đuổi theo cao đẳng tà linh. Phát huy ngươi sở trường, lười biếng, một mặt phiền phức nói, tiếng lẩm bẩm không tự chủ vang lên, sở trường, khốn nạn, ngươi cũng muốn để cho ta đi chết có phải hay không? Cao đẳng tà linh lớn tiếng giận mắng, đáng tiếc là, lười biếng, nơi đó sớm đã là tiếng lẩm bẩm rung trời. Căn bản nghe không được, bất quá, liền xem như nghe được, cũng không sẽ như thế nào. Tần nhiên làm sao sử dụng cao đẳng tà linh, hắn liền làm sao sử dụng, có mau bệnh sao, dù sao có cái kia đầu sư tử ở, đối phương năng lực đã bị cực lớn hạn chế, không có phong cấm lực lượng, đối phương nguy hiểm đã thẳng tắp hạ xuống, nhưng còn lại đã lâu vô cùng nguy hiểm mà ni tần nhiên rất rõ ràng điểm này. Ngô cũng rõ ràng điểm này, cho nên, Ngô đi tới chỗ kiến trúc mái nhà. Nàng hai đầu gối quỳ xuống, một kiện lại một kiện lóe ra kim sắc, màu vàng sậm đạo cụ xuất hiện ở chung quanh nàng, 10 cái kim sắc, hai kiện màu vàng sậm ni tổng cộng 12 kiện đạo cụ dựa theo đặc biệt bên trong cỗ. Vây quanh Ngô thành vì một cái vòng tròn, ta cầu nguyện lấy ngài đến, ta mong mỏi ngài xuất hiện, ngài vô danh, ngài vô hình, ngài ở. Khắp mọi nơi, ngài nguyện ý lắng nghe ta hướng ngài cầu nguyện sao? Ngô thấp giọng tự nói lấy, âm thanh mập mờ không sạch, hơi như ruồi muỗi, liền xem như đứng bên người cũng không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Nhưng là ngay tại nàng thanh âm đàm thoại hạ xuống xong. Một cỗ gió đêm đột nhiên gợi lên, nó gợi lên Ngô quần áo, nó gợi lên ban đêm mây, nó gợi lên ban đêm tháng. Nó gợi lên núi đồi dòng sông, nó gợi lên thế gian vạn vật, nó ý thức mông lung, nhưng, nó nguyện ý lắng nghe tiếp cận nhất người tiếng lòng. Hết chương.